Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 5, Suri Công Chúa, ta quản ngươi tên gì? T'Challa sắc mặt cứng đờ, đối với Phương Vấn không nể mặt mũi chính là lời nói rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Phương Vấn vừa rồi bày ra thực lực đã cụ bị hủy diệt Wakanda năng lực. Nếu như chọc giận hắn, đối với Wakanda đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Phương tiên sinh, chúng ta Wakanda nguyện ý vì việc này hướng Wanda tiểu thư nói áy náy. T'Challa trầm giọng nói rằng, xin lỗi có ích lợi gì? Nếu không ta đem các ngươi Wakanda người giết sạch, sau đó cho ngươi nói lời xin lỗi. Bá, T'Challa sau lưng biên cương bộ lạc người nhao nhao giơ lên vũ khí. Nhắm ngay Phương Vấn. Người muốn thế nào? T'Challa phất phất tay, ý bảo bọn họ bỏ vũ khí xuống. Các ngươi cần phải trả giá thật lớn. Phương Vấn hai tay ôm vai, nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói đến đây T'Challa nơi nào còn có thể không rõ Phương Vấn ý tứ. Người này không phải tới trả thù. Hắn chỉ là mượn lý do này tới đánh cướp. Chúng ta đi vương cung nói chuyện. T'Challa không phải muốn đứng ở nơi này. Với là nói với Phương Vấn, tốt, đến rồi vương cung. Phương Vấn trải qua một phen uy bức lợi dụ cùng có kẻ mặc cả, rốt cục làm cho T'Challa bằng lòng, vì hắn vẫn cung cấp vibranium trang bị chống đỡ. Vốn là còn Wanda, nhưng T'Challa làm sao cũng bất tùng khẩu. Không có biện pháp, Phương Vấn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lại nói tiếp ngươi là làm sao tìm được Wakanda. Steve cùng Phương Vấn kề vai bước chậm ở Wakanda trên đường phố. Tán gẫu, ta tìm được Claw, hắn đã tới Wakanda. Steve kinh ngạc nói, cái này cung cấp cho Ultron Vanadium ra hỏa. Steve nhớ rất rõ ràng. Ân, người cho rằng cái kia 0.25 tấn Vibranium là từ đâu nhi lấy được. Cũng là, toàn thế giới trực tiếp Wakanda có Vibranium. Mang ta đi Vibranium khai thác tháp nhìn. Ta đối với nơi đó rất hiếu kỳ. Có thể là có thể. Người có thể đừng làm loạn. Yên tâm, ta tới mục đích đã đạt đến. Cùng một cái khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia làm bạn so với diệt bọn hắn muốn hữu dụng nhiều. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Steve mịt mờ bĩu môi. Người quả nhiên là tới đánh cướp. Vibranium khai thác tháp xây dựng ở Vibranium vẫn thạch nội bộ. Nơi đây tập Vibranium khai thác, vận chuyển, nghiên cứu các loại làm một thể. Người phụ trách nơi này chỉ là một không đủ 20 tuổi thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ khoa học rèn luyện hàng ngày cũng là Wakanda cao nhất. Wakanda khai thác Vibranium vẫn thạch mấy trăm năm. Khai thác độ nhưng ngay cả 1% cũng không có. Viên này không biết đến từ nơi nào vẫn thạch. Đúc nên Wakanda siêu việt thế giới ít nhất 50 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Yêu, Vương tử Điện Hạ, chào ngươi a. Phương Vấn cùng Steve vừa mới đến vẫn thạch bên ngoài, lại đụng phải một người quen. T'Challa cùng hộ vệ của hắn đội. Chào ngươi, T'Challa mỉm cười, cũng không có bởi vì Phương Vấn phía trước cử động mà có vẻ tức giận. Rất có một quốc gia đứng đầu sở hữu phong phạm, vị này chính là Okoi. Hộ vệ của ta đội trưởng, cũng là vương cung thủ vệ tướng quân. T'Challa vì Phương Vấn giới thiệu bên người hắn cái này toàn. Thân tràn đầy khí thế ác liệt nữ nhân. Chào ngươi, Okoi tướng quân. Chào ngươi, đường xa mà đến khách nhân. Okoi mỉm cười, cấp bậc lễ nghĩa phi thường chu đáo. Không ngại ta thăm một chút à? Phương Vấn vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Phương tiên sinh là chúng ta Wakanda khách nhân, người có thể tùy ý quan sát tại chỗ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ta hiểu quy củ. T'Challa nghe vậy, nở nụ cười, cùng Phương Vấn làm bạn. Đối với Wakanda chỗ tốt là rất lớn. Cùng T'Challa cùng nhau tiến nhập vẫn thạch nội bộ. Vibranium nguyên thạch là màu xanh nhạt. Vừa tiến vào vẫn thạch nội bộ, bốn phía biến thành đại dương màu xanh lam. Chói mắt lam sắc lóe ra, phảng phất đưa thân vào biển lớn màu xanh lam, thẳng Vibranium mở rộng tháp tọa lạc tại ngay chính giữa. Vibranium vận chuyển từ huyền phù đoàn tàu quỹ đạo vây quanh Vibranium mở rộng tháp. Có thể chứng kiến có mấy cái đoàn tàu đang làm việc lấy. Kaka, đoàn người vừa mới đến phòng thí nghiệm cửa góc. Thanh âm kinh ngạc vui mừng liền từ trong phòng thí nghiệm truyền ra. Tiếp lấy liền thấy một cô thiếu nữ từ phòng thí nghiệm trong phòng đi ra. Phương Vấn nhìn cái này còn không có hắn tuổi tác lớn nữ hài. Rất khó tưởng tượng, thế hệ này Wakanda nghiên cứu khoa học lĩnh vực khiêng cầm lại là trước mắt người thiếu nữ này. Đây là Shuri công chúa, T'Challa muội muội, cũng là Wakanda khoa học bộ phận người phụ trách. Steve nhỏ giọng nói với Phương Vấn. Phương Vấn gật đầu, nhìn đang nói chuyện với T'Challa Shuri. Chào ngươi, ta là Shuri. Một lát sau, Shuri đã đi tới hướng về phía Phương Vấn đưa tay phải ra. Chào ngươi, mời đến. Một bước vào phòng thí nghiệm, Phương Vấn cũng cảm giác được bất đồng. Nếu như nói Tony mà phòng thí nghiệm cho người cảm giác là hoa lệ, là chấn động, như vậy Shuri phòng thí nghiệm chính là chỉnh tề. Shuri phòng thí nghiệm thoạt nhìn càng giống như là bình thường phòng thí nghiệm. Tony cái tên đó phòng thí nghiệm, khoa học viễn tưởng màu sắc 10 phần. Hai chữ, huyễn khốc, đánh giá nơi này bố trí. Ba bộ Black Panther chiến y đập vào mi mắt. Ba bộ trong chiến y bên phải nhất một bộ toàn thân bao trùm. Xem ra phải là trước T'Challa mặc một bộ kia. Trung gian cùng bên trái hai bộ đều chỉ có phân nửa. Xem ra còn chưa hoàn thành. Trung gian chiến y hoàn thành na phân nửa mặt trên có một chút màu tím văn lộ. Bên trái chiến y cùng một bộ này giống nhau. Chỉ bất quá văn lộ cũng là màu vàng. Phương Vấn đưa ngón tay ra chọc chọc ở giữa bộ kia chiến y. Đây chính là bộ kia có thể chứa đựng động năng chiến y rồi. Không biết có thể ngăn trở hay không toàn lực của ta một kích. Phương Vấn lực lượng cơ thể một mực tăng phúc, cho dù là chính bản thân hắn, cũng không phải rất rõ hiện tại chỉ bằng vào lực lượng cơ thể cường đại bao nhiêu. Cho dù không ra vũ trang sắc, thông thường viên đạn căn bản không đánh thủng phòng ngự của hắn. Phương tiên sinh, ngươi, chiến y làm xong, Shuri thanh âm từ phía trên truyền tới. Phương Vấn ngẩng đầu nhìn qua, Shuri chỉ cách đó không xa. Đối với Phương Vấn yêu cầu làm y phục, Shuri có chút mộng bức. Đây là vật gì? Một cái áo choàng dài. Ngươi xác định đây là chiến y sao? Nhưng người khác làm cho làm. Vậy làm thôi, Phương Vấn đi tới. Một cái mô hình khoác trên người cái này Vibranium chế tạo chính nghĩa áo khoác ngoài. Cái này áo khoác ngoài ta dùng đi một tí kỹ thuật. Kaka nói chủ yếu vẫn là phòng ngừa tổn hại. Sở để phòng ngự lực mặt trên ta điều chỉnh đến rồi cực hạn. Shuri đi tới. Ở trên cổ tay mình hạt châu ấn xuống một cái. Cả kiện chiến y lực phòng ngự rất cao. Nhưng chủ yếu đều là lực phòng ngự. Giảm sóc phương diện cơ hồ không có trợ giúp. Không quan hệ, ta muốn thứ này vốn chính là cái tượng trưng. Cũng không phải dựa vào nó chiến đấu. Phương Vấn khoát tay áo. Đi tới chiến y phía sau. Vuốt phía sau đen nhánh chính nghĩa hai cái Hán ngữ đại tự. Đây là Vibranium A. Cứng rắn lạnh như băng, xúc cảm rõ ràng cho thấy kim loại. Địa phương khác phần lớn đều là trộn Vibranium. Chỉ có nơi này là toàn bộ Vibranium chế tạo. Phương Vấn nghe vậy, hài lòng gật đầu. Rốt cục không cần đánh một lần cái đổi một cái áo choàng dài rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.